Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, đánh cược. Mặc dù trước trận đấu mùa giải thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng hai cái trận đấu mùa giải cầm tới 9 cái quán quân danh hiệu Barcelona vẫn như cũ là cái này. Trên địa cầu cường đại nhất đội bóng. Mùa giải mới thuận buồm xuôi gió, Champions League vòng bảng thi đấu trước giờ hai vòng ra biên. Quốc gia Derby 6-0 điểm số để tử địch Real mặt mũi không ánh sáng. Barca các cầu thủ lấy cực kỳ buông lỏng tâm tính bắt đầu rồi ngày nghỉ. Câu lạc bộ tổ chức lễ Noel tiệc tối trên, áo mũ chỉnh tề các cầu thủ mang theo người diễm quang tứ xạ bạn gái từng cái đi vào đại sảnh. Tới tham gia yến hội có team một ngôi sao cầu thủ. Cũng có La Masia ưu tú người kế tục. Có cho thuê ra ngoài chính tại trưởng thành bên trong cầu thủ trẻ. Thậm chí có La Masia xuất thân nhưng đã không theo sự tình bóng đá công tác lão nhân. Xa xa mắt nhìn kéo lấy Fabregas đi vào đại sảnh Cala Garcia. Kristen có chút hâm mộ. Xin nhớ, ta cũng không phải Cesc. Bess trừng mắt nhìn bên người Kristen, mắt liếc Fabregas bên người nữ hài. Bess ở trong lòng tính toán tên này là lúc nào đổi bạn gái. Đến lúc đó chính mình muốn hay không đi quen biết một chút hắn con gái. Từ bên cạnh cửa tránh đi phóng viên cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đi. Bess trước tiên đi tìm hôm nay mục tiêu. Gabriel Milito, này, không có đi nghỉ phép sao? Bess cười lấy ngồi xuống. Câu lạc bộ đã nhả ra rồi. Cho thuê nửa năm sau rồi nói sau. Có chút hói đầu Milito cũng cười. Rất nhiều người đều cho rằng ngươi sẽ đến Nou Camp. Không nghĩ tới ngươi thế mà từ Basara người. Bess nhún nhún vai không muốn thảo luận cái này chủ đề. Vỡ lòng lão sư, bạn gái, nhạc phụ tăng thêm một nhóm lớn bác xa bạn tốt. Lại thêm lên tại La Masia huấn luyện thời gian, để rất nhiều người nhận định Bess có cùng Fabregas đồng dạng tâm tư. Ta biết rõ ngươi ý nghĩ, đơn giản là nhìn chúng ta có Champions League kinh nghiệm. Milito dựa đi tới nhẹ giọng hỏi, nhưng ngươi hẳn là biết rõ, ta thụ thương tỷ lệ rất cao. Đây là ta không sợ nhất địa phương, đơn giản 100 cái điểm tích lũy mà thôi. Bess vỗ vỗ Milito cánh tay, nếu như không bị thương, ngươi là xuất sắc trung vệ, đúng hay không? Milito sửng sốt một chút mới gật gật đầu. Thương, phép từ ngữ này cùng Milito có không thể chia cắt nghiệt duyên. Sớm tại 2003 năm, Real Madrid tuyên bố ký Milito, nhưng sau đó liền đổi ý công bố Milito không có thông qua kiểm tra sức khỏe. Đầu gối có trọng thương. Về sau người Argentina gia nhập liên minh Saragossa, biểu hiện xuất sắc còn gia nhập liên minh rồi Real tử địch Barcelona. Mà Real cái kia năm ký trung vệ Jonathan ngược lại là qua kiểm tra sức khỏe. Nhưng cái này nước Anh trung vệ thương bệnh liên tục. Hai cái trận đấu mùa giải chỉ có 9 lần ra sân. 2007 năm chuyển nhượng đi vào Barcelona sau. Bình tĩnh mà xem xét Milito biểu hiện cũng không kém cỏi. Nhưng liên tiếp xuất hiện thương bệnh để hắn không cách nào trường kỳ ra sân. Thứ hai năm Pique trở về triệt để cướp đi hắn vị trí chủ lực. Nhất làm cho Milito không cam lòng là 2009 năm Champions League trận chung kết hắn bởi vì thương thiếu trận. Thứ hai năm Champions League trận chung kết hắn dự bị thụ thương Puyol ra sân. Kết quả đệ đệ của hắn Diego Milito thoảng qua rồi hắn đánh vào chiến thắng bóng. Cái này trận đấu mùa giải vừa lúc mới bắt đầu. Milito còn cảm thấy có nhất định sức cạnh tranh. Dù sao Puyol lớn tuổi vậy liên tiếp xuất hiện thương thế. Nhưng sau đó Guardiola đem Mascherano bỏ vào trung vệ vị trí bên trên. Cái này trực tiếp dẫn đến Milito quyết định đông nghỉ kỳ rời đi Barcelona. Bess đã dặn dò Guardiola cùng Patrick không cần để lộ. thậm chí không tiếc ký một số hiệp ước không bình đẳng. Yên tâm đi, ngươi sẽ khỏe mạnh đối mặt Diego. Best cười lấy giơ lên sâm panh chén. Ngay tại hai ngày trước, Champions League top 16 rút thăm nghi thức kết thúc. Vòng bảng đệ nhất Sanke 04 đá với bảng A vòng bảng thứ hai. Bảo vệ vương miện quán quân Inter Milan, Milio có báo một tiễn mối thù cơ hội. Ngay tại hai cái người chạm cốc thời điểm, một bóng người vội vã đi tới. Best, làm sao trốn ở cái này uống rượu? Tới, theo ta đi, Gabriel, ta mượn ra hỏa này sử dụng. Pique ôm Best bả vai xoay người rời đi. Ta cho ngươi biết, trộm đi Milito, ngươi sẽ hối hận. Hối hận, Best nháy mắt mấy cái. Barcelona nhìn chúng người nào? Best trong lòng có dự cảm không tốt. Nếu như luận phong cách, Sanke 04 bên trong trừ mình ra, thích hợp nhất Barcelona chỉ có Neuer cùng Rakitic, nhưng là Van Dijk chưa đầy 30 tuổi. Ngược lại là Xavi đã hơn 30 rồi. Ui, các người không muốn mua Fabregas rồi. Đang nghĩ ngợi Fabregas đâu? Best một chút thoáng nhìn ngồi tại Puyol cùng Xavi ở giữa tiểu Fabe, sắc mặt có chút cứng ngắc. Zera, Best dừng bước, hung hăng trừng mắt nhìn Pique. Ngươi thật là bằng hữu. Pique gượng cười hai tiếng. Dù sao ngươi đã sớm nói riêng một chút sẽ không về Nou Camp nha. Không hề nghi ngờ, Pique đem Best kéo tới là đỉnh nồi. Nhìn hai bên một chút, khối này ngồi đều là Barca team một cầu thủ. Chỉ có tiểu Fabe một ngoại nhân. Này, Lionel, Cesc, Kalai, Best từng cái vỗ tay sau tìm một chỗ ngồi xuống. Hy vọng xuống nửa trận đấu mùa giải có chạm mặt cơ hội. Rất khó, Busquets khinh thường nói. Người trước qua Inter Milan một cửa ải kia lại nói. Best hai chân chéo nguẫy. Ta cũng không có bại bởi qua Inter Milan, thậm chí đều không bại bởi qua người Bồ Đào Nha. Người đang ngồi tuyệt đại bộ phận đều mặt đen. Mùa giải trước Champions League trận chung kết ngã ở Mourinho xuất lĩnh Inter Milan dưới chân. Cái này có thể xưng Guardiola tiền nhiệm sau thê thảm nhất một trận thất bại. Best, người vĩnh viễn như thế có thể nói. Fabregas cười rồi lên. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào va vào. Hôm trước rút thăm nghi thức, UEFA lại đem Barcelona cùng Arsenal rút ở cùng một chỗ. Tại sao phải dạng này? Best quay đầu trừng mắt Fabregas. Cesc, ta biết rõ ngươi muốn về đến Nou Camp, nhưng càng nghĩ trở về, càng phải cố gắng đánh bại bọn họ. Có gì đặc biệt hơn người? Thật đúng là coi là vô địch thiên hạ rồi. Vô luận cỡ nào xinh đẹp nữ nhân, lột quần tắt đèn đều một cái dạng. Ô ô ô, Pique cùng Busquets một bên một cái tay bưng bít lấy Best miệng. Ta nghe người ta nói qua, người mấy lần tại đá với Bayern Munich trong lúc đó, tại trong phòng thay quần áo đem Bayern hình dung thành nữ nhân. Messi nín cười nói, hơn nữa còn danh xưng chính mình am hiểu nhất đào quần. Cười vang dần dần vang lên. Alves nghiêm túc gật gật đầu. Best, có dã tâm cầu thủ liền nên dạng này. Nghe một chút, vẫn là có công đạo người. Best tức giận tránh ra khỏi. Trừng mắt Busquets, trước khách sau chủ. Ta cược 1.000 euro. Arsenal thắng trận, ta đánh cược với ngươi. Pique cái thứ nhất nhảy lên đến móc ra bóp ra. Ta vậy cược. Ta tăng giá cả, có dám hay không? Fabregas cười khổ nhìn lấy huyên náo tràng diện. Hắn biết rõ Pique đem Besla đến đơn giản là để cho mình nhẹ nhõm một điểm. Nhưng, tốt a, không thể không thừa nhận. Gia hỏa này vô luận xuất hiện ở đâu, đều là nhân vật tiêu điểm. Ai, kiếm tiền có đôi khi rất khó, nhưng có đôi khi vậy rất nhẹ nhàng. Tỉ như hiện tại. Đơn giản chính là nhặt tiền a. Best đương nhiên nhớ kỹ trận đấu kia. Asavin, Nasri, Van Persie, Fabregas đều biểu hiện xuất sắc. Nhưng trận đấu kia MVP thuộc về Wilshere. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.